Chương 110, tôi luyện luyện thần hồn, 2. Mạnh Ba tới, nhìn ba người liếc mắt, hai người tu, một cái thủy tộc, cũng không lời nói nhảm, cực kỳ nhanh chóng nói ra thập mấy loại dược liệu sau đó, để bọn họ chữa cờ ở canh ba trước qua đây là tốt rồi. Lâm Thiên Diêu mấy người vội vàng lấy ra dược liệu, cũng không còn đi chuyển động. Mạnh Ba nhìn một cái kia xanh biết híp mắt một cái đạo câu, mỗi người tiền chôn theo người chết 11 ức, tiên ngọc một khối, giao lên, lập tức sẽ đưa các ngươi đi tử hoán độ kiếp. Chơi ạ, còn muốn tiên ngọc, Lâm Thiên Diêu hất kim vi chỉ cũng liền một khối tiên ngọc, tiền chôn theo người chết ngược lại là dễ xử lý, hắn đi thời điểm đang ở Trường An tiệm tạp hóa mua không ngừng 11 ức tiền chôn theo người chết, nhưng cái này tiên ngọc, có người nói phi thăng thời điểm cần, không nghe nói lần thứ ba xoay người cũng muốn dùng. Ba người kịp thời lăng ở tại một bên. Vẫn là một bên tiểu hắc hướng về phía Mạnh Bà đạo câu, bà, lấy mấy vị đều là ta bằng hữu kia, tu luyện cũng không dễ dàng, đừng nói tiên ngọc, bọn họ liền tiền tinh cũng chưa từng thấy, đi chỗ nào làm cho ngươi a hoanh, không có tiên ngọc liền cái kia bàn đảo đại hội thiệp mời để đổi cũng là có thể. Nguyên lai là cái kia Mạnh Bà tâm tình không tốt, trách không được sư tử há mồm không muốn tiên ngọc. Tiểu Bạch nghe lời này một cái, nhất thời sửng sốt, hướng về phía Mạnh Bà đạo câu, bà a. Cái này bàn đảo đại hội thiệp mời nhưng là không chỉ một khối tiên ngọc cá hành. Lão bà tử đã cực kỳ cho mặt mũi, có ta sẽ đưa đi qua, không có sẽ chờ 2 tháng sau trở lại. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, trong tay hắn ngược lại là có một tấm thiệp mời, nhưng cứ như vậy cho lão bà tử này dường như có chút không cam lòng. Cái này Mạnh Bà cư nhiên dùng linh tinh chức quyền tự ý thay đổi, nhưng hắn cũng không còn biện pháp, mặc dù là trách cứ cũng là không cửa. Phía trước nhưng là nghe tiểu hắc nói, bàn đảo đại hội địa phủ thập đại diêm quân đều trở về. Còn có thể mang theo 2 người bọn họ, mà Mạnh Bà cũng không ở nơi này một nhóm, chắc hẳn phải vậy mất hứng. Muốn đi liền chính mình suy nghĩ biện pháp, nhưng nàng chạy lâu như vậy cũng là một tấm đều không có được, mắt thấy bàn đảo đại hội đang ở trước mắt làm sao có thể không đợi. Lâm Thiên Diêu thì không muốn cho, mạnh mẽ lại nói câu, bà, vậy mời giản sư phụ ta có, chúng ta không có, nếu không ngươi chờ ta một chút đi tìm sư phụ ta cho ngươi muốn một tấm tới đại sư huynh không thể, sư phụ tấm kia là Trấn Nguyên Đại Tiên ban tặng. Tuyệt đối không thể. Suy Tuyết dẫn đầu phản đối đến không nói bọn họ sư phụ cấp cho không để cho, nhưng vừa nghe Trấn Nguyên Đại Tiên Mạnh Bà nhìn Lâm Thiên Diêu đạo câu, ngươi là thủy tộc người, thuộc về tiên tộc, không biết tiểu hữu nhưng có bản đảo đại hội thì mời. Lão bà từ nơi này có 20 khối tiên ngọc với ngươi mua có thể thực hiện Lâm Thiên Diêu sửng sốt, phía trước còn có một chút chán ghét Mạnh Bà, nhưng nghĩ đến thật là nhiều người là đúng cái này bản đảo đại hội là chờ đợi đã lâu. Ngay cả Nhiếp Tiểu Thiến là hối hả ngược xuôi cũng là vì một tấm thiệp mời. Đang nghe Tiểu Hắc đạo câu, bà à, coi như Tiểu Thiên có, cái kia Tiểu Thiên cũng chính mình đi, cái này bàn đảo đại hội 3.000 năm có một lần có thể gặp không thể cầu, ngươi tựa như 20 khối tiên ngọc mượn đi à, nói như thế nào cũng phải 50 khối, ngươi nói là không phải Tiểu Thiên. Tiểu Hắc là phiền chán cái này Mạnh Bà không để cho chúng nó huynh đệ mặt mũi, tại chỗ liền tăng giá, nhưng Lâm Thiên Diêu đều không nói có. Những người này làm sao đều cảm thấy hắn có đâu đơn giản là quá kỳ quái. Mạnh Bà sầm mặt lại, có chút khó coi đạo câu, tiểu hắc, chớ đứng nói không đau eo, ngươi là có thể theo Tần Nghiễm Vương đi, nhưng lão thân cũng không có tiểu nhất cái 3.000 năm chờ đấy đi tăng cao tu vi. Không biết tiểu hưu trong tay có hay không có thiếp mời, nếu như không có, còn chưa tính, lão thân khả năng thực sự vô duyên cái này bàn đảo đại hội. Quên đi, các ngươi cầm dược liệu qua đây, lão thân thi pháp cho các ngươi đi độ kiếp. 11 ức tiền chôn theo người chết giao cho Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc 2 người là được. Mạnh Bà đột nhiên chuyển biến để tất cả mọi người tại chỗ đều có chút không thích ứng, làm sao ngay từ đầu cứng rắn như thế, hiện nay làm sao nói đổi liền đổi ngay. Đang nhìn Mạnh Bà lập tức tựa như đến rồi tuổi già giống như. Xem ra cái này bàn đào đại hội đối nàng là trọng yếu phi thường. Lâm Thiên Diêu do dự một chút lại hỏi câu, bà chấm đã, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra có phát ra từ có thể cùng sư phụ thỉnh cầu một tấm thiệp mời nhưng chỉ sợ bỏ lỡ thời cơ. Tiểu hữu nhưng là thực sự không nhất thời vội vã, ngươi trước đi độ kiếp, mang ngươi độ kiếp thành công, trở về lại đi cũng không trễ. Mạnh Bà xanh biếc trong mắt nhất thời tràn đầy hy vọng. Suy Tuyết cùng mạnh mẽ nhìn Lâm Thiên Diêu đạo câu, Tiểu Thiên thật có thể lấy được A Suy Tuyết nhưng thật ra là thẳng đến Lâm Thiên Diêu có, phía trước còn hỏi bọn họ nếu là không có liền cho bọn họ đâu, hiện nay xem ra là không cần. Nhưng Lâm Thiên Diêu cũng sẽ không dễ dàng liền cho Mạnh Bà, liền hướng về phía Mạnh Bà phía trước cái kia phách lối dáng vẻ. Lâm Thiên Diêu nói là muốn đi tìm Long Vương muốn thiệp mời, để bọn họ chờ một chút, lập tức liền khởi động Khổng Minh Đăng. Trong nháy mắt âm xâm xâm địa ngục không thấy, thay vào đó dưới nước thế giới. Cảm giác đã lâu chưa từng tới, biến ảo ra nguyên hình, một cái màu bạc long ngao du ở trong nước. Lâm Thiên Diêu còn cảm thấy kỳ quái phía trước không phải màu vàng sao, làm sao biến thành màu bạc. Bất quá không có kỳ quái bao lâu, liền thấy Quy Thừa Tướng thật xa hô, Tiểu Thiên, nhanh biến trở về hình người, Long Vương chờ ngươi thật lâu, nhưng ngại vì hắn là sư phụ ngươi, liêu không xuống mặt mũi cho ngươi truyền tin, ngươi xem như tới. Đi đi đi. Lâm Thiên Diêu lên tiếng, vào đại điện, Long Vương đang ở đặc bộ, chứng kiến Lâm Thiên Diêu đang muốn nói, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu từ trong túi đựng đồ bắt đầu đào đồ đạc. Cái gì bảo tượng quốc rượu nho A, bảo tượng quốc chiên thảm A các loại. Long Vương nhất thời liền vui vẻ. Vốt bình rượu hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, Tiểu Thiên ngươi nghĩ như thế nào qua lại tới. Sư phụ là như vậy, ta dự định là độ kiếp trước tới thăm ngươi một chút, cũng không biết có thể thành công hay không, cảm thấy hay là trước liếc mắt nhìn các ngươi mới yên tâm. Lâm Thiên Diêu nói chuyện võ thuật vẫn còn ở đảo túi chữ vật, chủ yếu là bên trong đều là ngọc thỏ cho hắn hảo tiểu rượu này cũng chỉ có ở bàn đảo trong đại hội mới có thể uống đến. Hiện nay xem Lâm Thiên Diêu cho Long Vương móc ra không sai biệt lắm thập cái bình, Long Vương cảm thấy là Lâm Thiên Diêu thật là có tâm, còn có chính là một cái cảm giác xấu, Lâm Thiên Diêu không có tự tin, cảm giác mình làm khó dễ. Vội vàng ngăn trở Lâm Thiên Diêu đảo mỹ vị tay đạo câu, được rồi, những thứ này đã đủ hạ, còn dư lại lần sau tới chút là tốt rồi. Lấy ngươi cái này thân thể lần thứ ba xoay người tính là cái gì, không cần khẩn trương như vậy. Được rồi còn có một đoạn thời gian chính là bàn đảo đại hội, ngươi có muốn hay không đi? Sư phụ bất mãn ngài nói, ta cũng thực sự là vì chuyện này tới, ngũ trang quan trấn nguyên đại tiên cũng chính là ta cái kia phong hệ sư phụ nói hắn mang theo ta đi, cho nên không cần thiệp mời, nhưng địa phủ mạnh bà cũng hướng đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ thoát khỏi ta.